tinh thông nữa thì còn như thế nào? Thì chính cái đó là cái trí tuệ bắt buộc chúng ta phải luôn luôn nhắc nhớ thì nó mới có. Cần hết quên cái thì mình thấy theo cái phạm tình. Vì vậy cho nên gọi là tu. Tu là gì? Là sự nhắc nhớ cái đó gì đâu. Cho nên nó tu là một sự nhắc nhớ, nhắc nhớ mà nói như vậy thì gọi đó là tu. Cho nên thường thường nói tu là sự quân tập. Quân tập tức là sự không ứng. Tưởng như cái khăn, khăn cắn không có gì hết. Bây giờ mình để cái hoa lan hoặc hoa gệ gì gần để ướt cái chuyện bưởi trên nó dở ra không người không. Đó là sự không ứng như vậy. Đầu tiên mình nhắc như đó giờ mình nhìn theo phòng thu thấy cái giết thì nó cái giết thiệt. Bây giờ mình muốn dùng cái trí tuệ bát nhã vun vào đầu mình thì mình cứ phân tích mình nhớ nó mãi mãi năm này tháng kia biết cái mình thành ra có cái trí bát nhã đó. Thì cái đó nên tôi hay thường ví dụ tôi nói rằng như bình thường chúng ta nghe một bài thơ hay thì hay nên mình đọc qua từng xem mình thấy hay quá nghe và mình bỏ qua thì cái bài thơ đó nó không dính gì với mình hết, nghe rồi mất, mà nói là muốn muốn nhớ bài thơ đó không tài nào nhớ được. Như giờ đây nghe bài thơ đó nguyên là của người khác làm, nhưng giờ nghe mình biết nó hay cho mình thích, thích cho mình duyên ra cho mình đọc tới đọc lui, khi mình đọc ra thì mình cũng không thấy mình dòm cái chỗ nào, không phải không? Đọc thì cứ đọc ra vậy, mà mình đọc từ 5 lần, 10 lần, 20 lần, nếu chậm lắm 100 lần. Thì tự nhiên cái bài thơ nó thành của mình rồi. Rồi cái thì nếu mà 100 lần đó mình còn nghi ngờ nữa thì mai chiều đọc thêm 100 lần nữa, rồi nếu mình chưa đọc thêm 100 lần nữa thì tất nhiên là bài thơ đó mình bỏ cái tấm giấy mình viết, mình hiện văn như sạch lát, rồi mai chiều người ta hỏi cái bài thơ đó cho mình ứng khẩu mình đọc thì thành như bài thơ đó của mình, phải không? Thì như vậy nguyên trước là của người ta mà mình chịu khó mình viên viết nó thành của mình. Nó được lòng của mình, tính thành của mình vậy. Thì cũng như vậy, cái trí bát nhã Phật dạy đây là nói Phật Bồ Tát dùng quán trí vậy cho nên thấy được các pháp không bị cấm. Bây giờ nếu mình muốn bắt chước theo cái hạnh Phật Bồ Tát, mình cũng quán như vậy, chết như vậy, lâu ngày thì mình cũng được. Được cái đó, mà được cái đó thì tự nhiên mình thành Bồ Tát, chứ có gì đó. Đó là cái tu đó. Cho nên nhiều khi mình không hiểu tu rồi mình cứ tu theo cái thường. Cho nên cái lối tụng kinh cũng là cái lối chung, nhưng lời của Phật, nhưng tư tưởng của Phật Bồ Tát để cho tâm mình nó quý hơn, nó thuần. Còn mà về cái đó vậy chứ có cái lỗi là mình tụng kinh mà mình không biết tụng hứa Phật nói gì, cứ tụng hứa hết lời kinh lời trước thì cái đó nếu mình nặng thì tính nhuyễn. Chứ nếu là mình đọc cái đó mình không, mình hiểu cái đó thì thẳng đến đổi như vậy. Còn nếu mình không có đạt thì mình cứ dùng những cái phương pháp mà Đức Phật dạy mình tu á, mình cứ quán tới quán lui quân viết rồi nó thuần, mà thuần cái điều lúc đó nó thành cái của mình, nó thành cái mình thì tất nhiên mình có cái trí ngang với pháp vị Bồ Tát. Cũng như tôi nói là cái ví dụ thứ hai nữa, thì ví dụ cũng như đứa học trò đi học với anh thầy giáo. Bây giờ anh thầy giáo khi mà ảnh làm thầy giáo thì đứa học trò mới dần thấy nói là học trò mà ở thầy giáo thì nó ngợp quá, nó tưởng tượng là không biết chừng nào hình bằng thầy giáo thì phải không? Rồi ông thầy giáo đối với học trò thì coi như là một trời một đất. Nhưng mà bây giờ chú nó muốn làm sao mà để thành ông thầy giáo thì nói lại cho ông thầy dạy nó bài nào nó học thuộc là nó dạy cái gì nó hiểu cho nó làm được từ năm này năm kia. Thì ví dụ ông thầy giáo hồi trước là học tới thứ bài, tức là phải trải ra tới 7 năm hay là 12 năm thì bây giờ nó cũng cứ mỗi năm và học đủ bài giải hết, bài nào cũng thuộc và cũng đúng 7 năm là 12 năm rồi thì ra nó đậu tướng tài có khi nó cũng bằng thời gian hết vẫn thế gì đó. Thành nó muốn thành nó thời gian nó không có cách nào khác hơn là nó phải học cái gì mà thời gian đã là nó học đã học. Nó học hết những cái ông thầy giáo học rồi, nó có trình độ cả ông thầy giáo từ lúc đó, nhưng nó thành thầy giáo. Thấy không? Đâu có cách nào khác hơn nữa. Nói tôi muốn ông thành ông thầy giáo, cho tôi có gì là uống để tôi thành thầy giáo, không được. Hay là cho tôi cái gì để là thành ông thầy giáo, không được. Chỉ có cách là học, cái trình độ ngang bằng thầy giáo là thành thầy giáo. mình thấy như vậy, tôi chỉ cái mà tình đạo là nhân bằng với Bồ Tát Phật, thiên thanh Bồ Tát Phật. Mà Bồ Tát Phật làm gì? Đấy nó nữa, Bồ Tát thấy như vậy đó, nhớ như vậy đó. Rồi lâu ngày thình thực thì thành Bồ Tát, mà nó lên biểu tập như vậy, nhớ như vậy, thấy như vậy, lâu ngày thình thực thì cũng thành Bồ Tát. Thì đó là cái lối Phật tu, nó thiết thực vô cùng. Chỉ cần không phải là nó cách mờ ám hay là khó hiểu gì hết, nhưng mà tại không có đó là mình lời nghe rồi mình đã qua, mình thấy chịu vui, mình không chịu nhát, cho nên là mình quên, rồi lâu ngày nó cũng trả lại phàm tình. Đây Phật dễ thương, như sắc tánh bất xả bất, thế nào là sắc tánh? Chết như sắc chẳng phải là địa thử quả thân, cũng chẳng rời mà địa thử quả thân. Chẳng phải thân là đã tánh, cũng chẳng rời mà thân là đã tánh. Chẳng phải có, chẳng phải không, đâu có thể nói là sắc tự có tự tánh, lì tánh bất xả bất nên gọi là không. Nè, bây giờ chữ sắc ở đây là chữ cho cái hình hài của chúng ta là sắc chất đó. Cái thành hình hài chúng ta thì biết rằng Đức Phật thì nói nó kết hợp do đất nước gió lửa mà thành. Thì bây giờ hỏi cái này, cái chữ hai vật hình hài hài này hỏi nó là đất phải không? Mình trả lời sao? Nó không phải là đất. Giờ hỏi nó là nước phải không? Nó không phải. Mà gió cũng không phải, mà lửa cũng không phải, mà sự thật thì không phải là đất nước gió lửa. Nhưng mà nếu là chữ thẳng nó vào một cái thì hạnh phúc, mà nó sẽ không vào, không vào nói cái đó. Thì như vậy nó không phải là đất thì cũng như vậy, cái sách tất này không phải là đất thì như vậy, đâu phải thuộc về đất, không phải là nước thì đâu phải thuộc về nước, không phải là lửa thì gió thì cũng đâu phải thuộc về gió. Thì như vậy để biết rằng nó không thuộc về cái nào, nó giống thuộc về một cái thì nó có tánh, nó thuộc về tánh đất, mà nó không thuộc cái nào thì tự nhiên nó không có tánh. Để nó không có tánh cho nên nó nói là không thể được, cho nên nói là không. Vậy giờ hỏi cái này nó thuộc về sách gì? Sách tâm làng đã tánh không được đó. Mà nó cũng không dài sách tâm làng đã tánh chủ nghĩa là mình thấy già chắc chút cho nó có tiền ra cái đó, đó nghĩa là nó có thể nó biến ra bao nhiêu như cái hình thái khác nhau, nó không cố định một mài sắc, nó không cố định một địa nào, một cái đại nào trong bốn đại, cho nên nói rằng nó không có cách quyết định, để không có cách quyết định cho nên gọi là không tự tánh, để không tự tánh cho nên gọi nó là không. Thì cái đó là một lẽ thường, mà tại vì mình không có thường xét cho nên mình không biết. Tất cả pháp khác cũng như vậy, đó nói về cái sắc thân mình, rồi nhìn ra tất cả sự vật khác cũng vậy, cái nào cũng như thế, không có cái nào cố định. Ví dụ như có nhiều người họ nói một cách chiến diện, ví dụ như cái cây người ta trồng lên, hãy cây nó do cái gì thành, thì nó do cái hạt mà thành. Thì nói như vậy nghe cũng như trúng phải không? Nhưng mà đâu có trúng thiệt. Nếu cho hạt mà mình bỏ cái này là sao nó thành cây được? Hạt thì nó phải có đất, đất thì phải có nước, nước thì phải có ánh nắng vân vân. Thì như vậy mình nói một cái thì coi như là cái tấm quyết định của nó từ cái hạt mà lên. Nhưng mà sự thật nói như vậy là sai, không đúng với chân lý. Chân lý thì nó không phải là một cái, mà không phải một cái thì không có nói nó là có tấm được. Thì như vậy mình biết rõ tất cả các pháp nhưng không có tự tánh, bởi tương tự tương tục nên phàm phu theo các kiến thức của mình mà cho là các pháp tánh chẳng không tịch. Chẳng không tịch tức là không phải là cái tánh nó không. Tương tự tương tục, tương tự tương tục là hai chữ này phải hiểu cho thiệt chữ. Tương tự ví dụ như tôi nói cái viết, tương tự tức là có một cái hình dáng tương tự cái viết thì mình đặt nó là cái viết. Và tương tục tức là nó còn được, nó có cái tiếp nối mà còn được trong một thời gian bao nhiêu năm, năm mười năm thì cái trong thời gian đó tức là nó luôn luôn có sự sanh diệt tương tự cái tâm đó, chứ không phải là nó có một nguyên vẹn dài

sử dụng cái bàn thì người ta đóng thành gọi là nó thành cái bàn là thanh. Như tâm niệm mình để nó có động tác, cho nên khi nó mất khi nó dấy lên, khi dấy lên gọi là thanh, khi nó truyền xuống gọi là diệt đó. Bởi nó có hình tướng có động tác cho nên nó có tức có thân. Bởi nó có thân á, vì có thân cho nên nó có diệt ha. Cho nên nói vì có diệt tướng nên diệt có thể diệt nó, vì có thân tướng nên thân có thể thân nó. Bởi vì nó có tướng thân cho nên hợp đủ thì nó thân, vì nó có tướng diệt cho nên mình dùng cái duyên ngược lại thì nó diệt. Cũng như cái bàn này, nếu nói là có thợ mà có đủ vật liệu đóng đáp lại thành cái bàn, đó là gọi là tướng thân cái bàn. Và nếu mà ngược lại, mình đem một cái nứa lại mình đập nó cũng đổ nát thì nó hết thành cái bàn. Hoặc mình nhúng lửa mình đốt á thì nó cháy tiêu cũng hết thành cái bàn. Bởi nó có tướng thân và nó có tướng diệt. Bị gì phá hủy duyên thì có tướng thân và tướng diệt. Bởi có tướng thân mới diệt cho nên đủ duyên thì tâm, ngược lại thì diệt. Vì vậy mình nói rằng nên thăm thăm nó và nên diệt diệt nó. Các pháp gì có tướng khổ nên khổ có thể làm cho khổ. Bởi vì các pháp nó đã có tướng thân diệt cho nên nó rất là vô thường, là khổ. Vì vậy cho nên những cái vô thường đến thì nó cảm thấy đau khổ, nên nó khổ làm cho khổ. Đây Đức Phật nói ví dụ như tánh muối là mặn nên có thể ướp mặn vật khác, vì tánh mật là ngọt nên có thể ướp ngọt vật khác, vì tánh giấm là chua nên có thể ướp chua vật khác, vì tánh gừng là cay nên có thể ướp cay vật khác, vì alo là đắng nên có thể ướp đắng vật khác, vì tánh an lo lạc nên có thể ướp lạc vật khác, tánh chất độc có thể làm hại nên ướt và khác, thành độc có thể làm hại, tánh cam lộ làm cho người không chết nên đoan thiệt với vật khác cũng có thể thành vị bất tử. Đó là Đức Phật ngài nêu ra những cái tánh. Cái tánh đó là nói là thế gian nha, người cái tánh chất chứ không phải là cái tánh là cái cố định. Bồ Tát tu không cũng như vậy, vì tu không nên thấy tất cả pháp tánh của nó đều không thật à, bởi vì mình dùng cái trí huệ chiếu xét cái quán các pháp không có tự tánh, vì vậy cho nên mình mới thấy các pháp nó là không thật. Nói như vậy thì ngài cao quý Đức Vua ta không bằng lòng, không bằng lòng, cho nên ngài mới bẻ lại. Và Thế Tôn, nếu như dưới có thể làm cái vật khác không mạng thành ra mạng, tu không ta muội cũng như vậy, thời chứng định này không làm, chứng định này không làm, không diệu, tánh thấp điên đảo. Nếu không ta muội chỉ thấy không, không, không, không là không có pháp, thời là thấy cái hiển gì, không là không có pháp, thì hãy cứ thấy cái gì. Bởi vì tại sao mà nói, ngài dám nói, cái chứng định này không làm, không diệu, nó tánh cánh điên đảo. Ví dụ như cái viết này nó không phải không, mà tôi quán ngồi cho nó viết thành không, thì như vậy tức là đẩy ngược nó ra, phải không, làm trái sự thật. Cũng như cái vật đó nói là nó không phải mạng mà ước viết nó viết thành mạng, thì cái không mạng mà ước viết thành mạng tức là làm đẩy ngược cái sự thật của nó rồi, phải không. Cho nên nó là có tánh cánh điên đảo, như vậy là không làm. Đó, mình thấy được ngài dám nói, nhưng mà ngài dám nói chứ còn mình thật ra để tự bạch cho hả, mình cũng muốn nói như vậy. Mình sợ lỗi, nhưng mà được Bồ Tát người ta dám biết cái gì sai cái gì đúng, tùy theo cái nhận định của mình hỏi thẳng chứ không sợ. Phật bảo này chuyện âm tử, không ta muội này thấy pháp chẳng phải không mà có thể làm thành không, nhưng vẫn chẳng phải là điên đảo. Như muốn làm vật không mạng thành mạng cũng lại, không có người làm pháp chẳng không thành không. Đây Đức Phật nói giải từ từ. Ngài Thượng Văn Tử, thân là tánh có